mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, ánh nắng rực rỡ xuyên qua lớp kính cửa sổ chiếu vào. Bên ngoài, chim chóc líu lo trên cành cây, đánh thức hai người đang say giấc trong phòng. Cố Văn Triều mở mắt, cúi đầu nhìn người nằm dưới lòng anh. Chi Dữ với mái tóc rối bù, miệng hơi hé mở, khuôn mặt say ngủ xinh xắn đáng yêu. Cố Văn Triều dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Trái tim anh mềm nhũn, như được rót mật, ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể. Khóe môi anh vô thức nhếch lên, anh hôn lên vầng trán Chi Dữ. Chi Dữ ngủ say như chết, không hề phản ứng. Cố Văn Triều nhìn cậu một lúc lâu, rồi giơ tay vén lọn tóc mai của Chi Dữ, sờ lên khóe mắt cậu, âu yếm không rời. Ánh mắt anh chuyển xuống cổ Chi Dữ, nơi có vài dấu hôn đỏ thẫm. Cố Văn Triều khẽ chạm vào, khóe môi nhếch lên. Sau khi thưởng thức kiệt tác của mình một lúc, anh nhớ ra điều gì đó, cẩn thận rút cánh tay đang kê dưới đầu Chi Dữ ra, ngồi dậy kiểm tra cậu, thấy không có gì bất thường, anh mới yên tâm. Anh cầm điện thoại trên đầu giường lên xem, vẫn chưa đến 7 giờ. Anh gửi một tin nhắn cho trợ lý, yêu cầu rời tất cả lịch trình trong ngày. Sau đó, anh cầm điều khiển từ xa, kéo kín rèm cửa, ánh sáng bên ngoài bị chặn lại, căn phòng chìm vào bóng tối. Cố Văn Triều ôm Chi Dữ, thỏa mãn nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Khi Chi Dữ tỉnh lại, ánh sáng trong phòng không quá chói chang, đầu óc cậu còn mơ màng, có chút cảm giác không biết đêm nay là năm nào. Cậu trở mình, nhíu mày, một bàn tay không thuộc về mình nhẹ nhàng xoa xoa eo cậu. Tỉnh rồi. Cố Văn Triều nhìn thấy cậu nhíu mày, xoa eo cậu, khó chịu à? Không sao. Giọng nói khàn khàn làm Chi Dữ giật mình. Cậu nhíu mày, khàn giọng hỏi, hôm nay là thứ hai, anh không đi làm sao? Giọng nói của cậu vẫn còn khô khốc. Chi Dữ nhíu mày, nuốt nước bọt, hôm nay không có việc gì quan trọng. Cố Văn Triều cầm một cốc nước trên đầu giường đưa cho cậu. Nào, uống nước đi. Chi Dữ ngẩng đầu uống nước. Nước ấm làm cổ họng dễ chịu hơn đôi chút. Mấy giờ rồi? Hơn 11 giờ. Chi Dữ lại nằm xuống, lười biếng nằm thẳng một lúc để tỉnh táo hẳn. Cố Văn Triều đặt cốc nước xuống, cầm điều khiển mở hé rèm cửa, để một lớp lụa trắng chắn ánh sáng. Căn phòng trở nên sáng sủa hơn một chút. Anh lại nửa nằm xuống, một tay chống đầu, một tay đặt trên xương quai xanh của Chi Dữ. Làn da trắng ngần giờ đây chi chít những dấu hôn đỏ thẫm, tựa như những bông mai hồng đang hé nở trên cành, vô cùng xinh đẹp. Cố Văn Triều nhẹ nhàng vê xương quai xanh của cậu, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm làn da thịt ấy, không biết đang suy nghĩ điều gì. Chi Dữ nhướng mày liếc nhìn anh. Cố Văn Triều nhướng mày, sao vậy? Sao là sao? Cái tên xương quai xanh khống này. Chi Dữ vỗ vỗ tay anh, lười biếng nói, tối qua còn chưa gặm đủ sao? Sắp chảy ra rồi kìa, anh xem. Cố Văn Triều ghé sát vào nhìn kỹ, rồi hôn lên đó. Không sao, không có vết thương, yên tâm, anh đã nương tay rồi. Nương tay? Nói đến chuyện này, Chi Dữ không khỏi nhớ lại đêm qua, có người đã hành cậu đến mức sống không yên, còn cố chấp muốn cậu trả lời câu hỏi, trước kia tốt hơn hay bây giờ tốt hơn? Chi Dữ suy nghĩ một lát, kết hợp với những hành động kỳ lạ của Cố Văn Triều trước đó, cậu cuối cùng cũng hiểu ra, người này có lẽ vì mình bị mất trí nhớ nên ghen tuông với chính bản thân mình trong quá khứ, nên cái gì cũng phải so sánh, xe cộ phải so, ngựa phải so, thì phương diện đó cũng phải so. Hừ, trẻ con, suốt nữa cậu tưởng anh thức tỉnh sở thích B, N, S, H, N nào đó. Cố Văn Triều thấy Chỉ Dữ cười như không cười nhìn mình. Nhéo cằm cậu, nhướng mày hỏi, nhìn anh như vậy làm gì? Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ. Chỉ Dữ chớp chớp mắt, nhìn anh tối qua như lang sói đó, còn tàn nhẫn hơn cả lần đầu tiên của chúng ta. Cố Văn Triều khựng lại, khóe môi nhịn không được nhếch lên, ôm Chỉ Dữ hôn một cái, giọng nói thấp, vậy em thích bây giờ hay là trước kia? Chỉ Dữ, quả nhiên, Chỉ Dữ không khỏi muốn đảo mắt, nhưng lại buồn cười vô cùng, cố gắng nhịn. Cố Văn Triều thấy vẻ mặt kỳ quái của cậu, bất mãn híp mắt, vươn tay nhéo eo cậu. Em có biểu cảm gì? Muốn cười mà không cười. Tối qua anh biểu hiện không tốt à? Anh dừng lại. Hay là em thích lúc trước? Chỉ Dữ rốt cuộc nhịn không được cười phá lên. Ha ha ha, anh, Cố Văn Triều, anh thật trẻ con, trẻ con. Cố Văn Triều mặt tối sầm, nhào vào người Chỉ Dữ, ấn chặt cậu, hai tay nâng mặt cậu lên, đôi mắt híp lại nguy hiểm. Em nói cái gì? Mặt Chỉ Dữ bị véo thành một cục, miệng chu ra, cậu chớp chớp mắt, thẹn quá hóa giận, anh thấy em rất có tinh thần. Chúng ta ôn lại một chút đi. Nói rồi, Cố Văn Triều ấn cậu xuống, hung hăng hôn cậu một cái, bàn tay liền mò mẫm khắp người. Chỉ Dữ trong lòng kinh hãi, đêm qua đã mệt muốn chết, làm sao chịu nổi nữa. Cậu vội vàng nhận sai. A, đừng, chồng ơi, em sai rồi, em sai rồi. Sai chỗ nào? Cố Văn Triều biết tối qua đã làm cậu mệt, cũng chỉ là trêu chọc cậu, xoa bóp nắn má cậu. Chỉ Dữ, Chỉ Dữ nhìn anh, chớp chớp mắt, lời hay tuôn ra. Chồng không hề trẻ con chút nào. Chồng em anh minh thần võ, tuấn lãng phi phàm, hơn người, phong thái vô song, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, siêu giỏi kiếm tiền, quả thực chỉ có trên trời mới có. Cố Văn Triều khóe môi cong lên. Ai trẻ con? Chỉ Dữ, em trẻ con. Cố Văn Triều hài lòng, rồi lại đổi đề tài. Tối qua em hài lòng không? Hài lòng, đặc biệt hài lòng. Chưa bao giờ tốt hơn thế. Chỉ Dữ vận dụng kỹ năng diễn xuất cả đời, thể hiện vẻ mặt chân thành nhất, khen ngợi chồng hết lời. Khóe môi Cố Văn Triều cong lên. Anh cúi xuống hôn Chỉ Dữ một cái. Trưa nay em muốn ăn gì? Để anh nấu cho. Chỉ Dữ đang rất đói, đáp, gì cũng được. Mì gà sợi nhé. Được thôi. Cố Văn Triều lại ôm cậu hôn một lát rồi mới đứng dậy. Em nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, anh xuống bếp nấu mì đây. Khi Cố Văn Triều ra khỏi phòng, Chỉ Dữ mới bật cười. Cái đồ ấu trĩ. Chỉ Dữ ôm chăn nằm một lát, vươn vai. Tuy đêm qua có hơi mệt, cơ thể vẫn còn chút khó chịu, nhưng cảm giác u uất tích tụ bấy lâu nay trong người cũng được giải tỏa hết. Cậu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, nghĩ đến hành động ấu trĩ của Cố Văn Triều vừa rồi. Chỉ Dữ mím môi cười, trước kia cậu chưa có cơ hội phát hiện ra mặt này của anh. Như vậy cũng tốt, dù sau này anh có không nhớ ra thì cũng không sao cả. Nằm thêm một lát, Chỉ Dữ bò dậy đi vào phòng tắm rửa mặt. Cậu đối diện gương vén cổ áo lên nhìn, xương quai xanh không còn một chỗ nào lành lặn, cậu dứt khoát cởi áo ngủ, nhìn từ trước ra sau, vài khu vực bị tàn phá nặng, đều có chút thảm thương, đúng là còn tàn nhẫn hơn cả trước kia. Chỉ Dữ lẩm bẩm, rồi bất lực bật cười, trên cổ đầy dấu vết. Chỉ Dữ rửa mặt xong, cố ý chọn một chiếc áo sơ mi để mặc. Cổ áo ít nhiều có thể che đi một chút. Bảo bối, dậy rồi à? Cố Văn Triều đẩy cửa vào, thấy cậu đang đứng trước gương dán băng gâu lên cổ. Anh đi tới, ôm cậu từ phía sau, hỏi, dán làm gì thế? Anh hỏi làm gì? Chỉ Dữ chừng mắt lườm anh, nghiêm túc nói, sau này những chỗ cổ áo không che được, không được để lại dấu vết. Được thôi, Cố Văn Triều cũng không muốn người khác nhìn thấy Chỉ Dữ bị yêu chiều đến mức nào. Dù sao áo sơ mi cũng có thể che khuất xương quai xanh. Anh đưa tay cài cúc áo trên cùng của Chỉ Dữ. Chỉ Dữ đương nhiên biết tính chiếm hữu của Cố Văn Triều mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng giữa mùa hè này, nóng thật đấy, cậu vỗ vỗ tay Cố Văn Triều, lại cởi cúc áo ra. Cài hết làm gì, nóng lắm, chỗ này, Cố Văn Triều chỉ vào cổ cậu, có thể nhìn thấy, Chỉ Dữ nhìn mình trong gương, kéo cổ áo lên che lại, nói, một chút thôi, không nhìn thấy đâu, đi thôi, em đói chết rồi, đi được không, anh bế em xuống nhé. Cố Văn Triều hỏi, Chỉ Dữ lườm anh một cái, đi thẳng ra phía trước, đi nhanh đi, hai người xuống tầng. Cố Văn Triều đã đặt một tấm đệm mềm lên ghế, còn có thêm một chiếc gối tựa nhỏ. Chỉ Dữ liếc anh một cái rồi ngồi xuống. Cố Văn Triều mang mì ra, là mì gà sợi thanh đạm, bên trong còn có một quả trứng. Anh còn xào thêm hai món ăn kèm, đều rất thanh đạm, không có vị cay. Cố Văn Triều chỉ cần có tâm thì trong việc chăm sóc người khác, anh luôn rất chu đáo. Nếu không phải biết, anh vẫn chưa nhớ lại. Chỉ Dữ đã nghĩ anh đã khôi phục ký ức rồi. Ăn cơm xong, Chỉ Dữ thỏa mãn thở dài một hơi, đứng dậy định dọn bát đĩa đi rửa. Cố Văn Triều lấy bát trong tay cậu đặt xuống, rồi lấy khăn lông lau tay cho cậu. Đi nghỉ đi, để đó anh làm. Chỉ Dữ chớp chớp mắt, thật sự buông tay mặc kệ. Vào nhà vệ sinh rửa tay rồi ra ghế sofa phòng khách nghỉ ngơi. Cố Văn Triều rửa bát xong, cắt một đĩa trái cây mang ra. Anh xiên một miếng kiwi đưa đến miệng Chỉ Dữ. Bổ sung vitamin đi. Chỉ Dữ há miệng ăn, hỏi, lát nữa có về không? Không về, nghỉ ngơi đã, tối muộn rồi về, Cố Văn Triều nói, lại đưa cho cậu một miếng trái cây. Chỉ Dữ ăn xong, nhớn mày, chiều nay anh không đi công ty à? Hôm nay không đi. Anh bảo thư ký rời lịch rồi. Khóe môi Chỉ Dữ cong lên. Cậu gác chân lên đùi Cố Văn Triều cọ cọ, trêu chọc, ôi chao, thế là từ nay nhà vua không Lâm Triều nữa sao? Cố Văn Triều nắm lấy bắp chân cậu, nhéo nhẹ, anh nhìn Chỉ Dữ nói, đừng có cọ loạn, lát nữa em lại không chịu trách nhiệm đâu. Ánh mắt Chỉ Dữ di chuyển xuống, nhìn chỗ bắp chân mình vừa cọ qua, chớp mắt, khóe môi cong lên, thật là thú vị, Cố Văn Triều ở trạng thái này giống hệt lúc họ mới yêu nhau. Chỉ cần trêu chọc một chút là không thể nào dứt ra được. Lúc đó, Cố Văn Triều là một lão sử nam, một khi đã nếm được, anh cứ giữ chặt Chỉ Dữ không buông, đặc biệt nhiệt tình. Lúc đó, Chỉ Dữ còn trẻ, hai người cả ngày không biết xấu hổ, đêm đêm triền miên, nhưng bây giờ Chỉ Dữ đã là người từng trải rồi. Chỉ Dữ nhớn mày, cô y nói, này, chồng ơi, bây giờ anh giống hệt một nam sinh cấp 3 18 tuổi. Ánh mắt Cố Văn Triều sầm lại, anh ôm Chỉ Dữ vào lòng, ghé sát tai cậu thì thầm, sao? Lại muốn nam sinh cấp 3 18 tuổi à? Anh bây giờ chẳng phải là thế sao? Chỉ Dữ cọ chân vào người anh, ẩn ý nói, chẳng phải anh từng nói mình sừng sững không ngã như trai 18 tuổi sao? Đó là lời Cố Văn Triều từng nói lúc họ đi dạo trong sân trường. Cố Văn Triều nhẹ nhàng cắn nhẹ đầu tay Chỉ Dữ, đặt đĩa trái cây xuống, bế cậu ngồi đối mặt trên đùi mình. Làm gì thế? Chỉ Dữ chống tay vào ngực Cố Văn Triều. Vừa ăn no xong, anh đừng có làm bậy nhé. Cố Văn Triều kéo tay cậu đặt lên vai mình, hôn lên môi cậu, nói, anh cảm thấy em rất muốn thử cảm giác sừng sững không ngã của nam sinh 18 tuổi. Anh sẽ chiều em. Nói xong, Cố Văn Triều giữ lấy đầu Chỉ Dữ, hôn xuống. Chỉ Dữ vội vàng nghiêng đầu. Không được, để hôm khác đi, muộn rồi. Cố Văn Triều quay đầu cậu trở lại, cắn một cái, giọng chua lè, dù sao em cũng Thân kinh bách chiến, rồi, có thể nuốt trôi mà. Chi dữ, đúng là cái đồ ấu trĩ, lại ghen với chính mình rồi. Ngay trên sofa, Cố Văn Triều đã khiến Chi dữ trải nghiệm. Tuổi 18 đến muộn, của anh, một tuổi 18 đầy sức sống. Hừng hực, Chi dữ cứ như đang cưỡi ngựa vậy. Cậu không còn sức lực, chỉ để con ngựa tự động. Cậu bị sốc đến suýt nữa thì không giữ được cương. May mà cậu đã được Cố Văn Triều huấn luyện. Kỹ thuật cưỡi ngựa rất giỏi. Dù con ngựa có phi như điên, cậu cũng không ngã xuống. Cái ông chú cấp 3 đã kìm nén mấy chục năm này quả nhiên không phải dạng vừa. Anh còn điên cuồng hơn cả tướng quân. Không chỉ tốc độ kinh người mà sức bền cũng tuyệt vời. Phi nước đại 3-40 phút mới chịu dừng lại. Chỉ giữ mồ hôi nhễ nhại thầm nghĩ. Con người quả nhiên không thể nhịn đói quá lâu. Nếu không sẽ rất dễ ăn uống quá độ. Rõ ràng biết ăn nhiều không tốt cho sức khỏe. Nhưng lại không thể kiềm chế được. Thật không cẩn thận là đã no đến căng bụng. Cách chương.